Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 490: Ngũ lão hội khởi nguyên. Động tác nhanh điểm, đừng hết nhìn đông tới nhìn tây. Vạn Tiên đảo cơ hồ bị san thành bình địa. Ngũ lão hội đám kia tu sĩ bắt đầu ở lòng đất đào móc. Lý Phàm còn muốn lại nhìn, lại bị áo giáp tu sĩ quát lớn, cưỡng chế rời đi nơi đây. Mấy cái đội áo giáp tu sĩ kết thành trận pháp, đem Vạn Tiên Minh mọi người như là bầy cừu giống như nắm lấy đặt tới hạp cốc dưới đáy một chỗ lỗ nhỏ bên ngoài. Chỗ động khẩu yêu phong từng trận, nhìn qua liền rõ ràng lấy một cỗ âm u đáng sợ khí tức. Đi vào, đi lề mề cái gì? Cầm đầu áo giáp tu sĩ đem vũ khí trong tay tại mặt đất một xử. Như thiên lôi phẫn nộ quát nói. Trong mọi người có mặt lộ vẻ không cam lòng người. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ tại trong bóng tối thương nghị phản kháng công việc. Bất quá lại là địa thế còn mạnh hơn người. Tại do dự một hồi về sau, cuối cùng bọn họ vẫn là khuất phục. Thứ tự đi vào tối tăm trong sơn động. Lý Phàm bất quá là mượn dùng khôi lỗi thân thể, tự nhiên không có bao nhiêu e ngại chi tính. Bất quá vì không thấy được, có thể sống lâu chút thời gian, hắn cũng giả bộ như 10 phần sợ hãi dáng vẻ. Cùng tại mọi người về sau, một chân đạp vào sơn động, ánh sáng biến mất trước mắt. Sau một khắc, cùng trong dự đoán hoàn toàn khác biệt tràng cảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Không phải quanh co u ám ngọn núi bên trong thông đạo, mà chính là không hiểu xuất hiện ở một chỗ màu xanh biếc giạt rào trong sơn cốc. Nơi xa, tựa hồ có thể nhìn đến một tòa làm bằng gỗ lầu các. Có vài chục người tại lầu các trước ngồi trên mặt đất. Nghe một vị thư sinh bộ dáng tu sĩ kể thứ gì. Gặp tựa hồ không giống như là phải bị tra tấn. Tra tấn dáng vẻ, nguyên bản dục dịch, nỗ lực phản kháng Vạn Tiên Minh các tu sĩ. Cũng một lần nữa biến đến đứng yên. Quyết định xem trước một chút tình huống cụ thể. Lại kiến cơ hành sự. Tại áo giáp tu sĩ áp giải dưới, mọi người hướng về lầu các chậm rãi tới gần, mà ẩn tàng trong chúng nhân Lý Phàm, thì là bén nhạy đã nhận ra ở trong quá trình này thân thể phát sinh một loại nào đó biến hóa. Hơi hơi biến sắc, nguyên lai, không làm đoạn tới gần lầu các thư sinh đồng thời, thân thể của bọn hắn tựa hồ cũng đang không ngừng thu nhỏ. Loại biến hóa này giới hạn tại bị bắt áp Vạn Tiên Minh chi thuộc. Áo giáp tu sĩ, thư sinh, thậm chí chung quanh trong sơn cốc cảnh sắc đều không có chút nào cải biến. Sau đó tuy nhiên bọn họ tiến lên tốc độ không giảm, nhưng lại dường như cách mục tiêu càng ngày càng xa. Cái này dị thường cảnh tượng làm đến Vạn Tiên Minh trong đội ngũ lên một tia bạo động. Có điều rất nhanh thì bị trấn áp. Động tác nhanh điểm, áo giáp tu sĩ trong mắt bọn họ. Thân hình đã bành trướng đến giống như núi nhỏ, không có chút nào thương hại, không ngừng thúc giục, lần thứ nhất lấy chân chính con kiến hôi thị giác xem người. Vạn Tiên Minh mọi người khó có thể bảo trì chấn định, sắc mặt dần dần trắng bệch, theo bản năng nghe theo lấy áo giáp các tu sĩ bài bố. Không ngừng trong khi tiến lên, hình thể thu nhỏ vẫn không có đình chỉ, làm hao tốn gần như 10 mấy ngày. Mọi người rốt cục đi vào lầu các trước đó thời điểm. Thư sinh trong mắt bọn hắn đã như núi lớn, chống trời trụ địa. Ngồi đi, thư sinh ngữ khí ôn nhu nói. Nhưng rơi tại trong tay mọi người lại tựa như hồng trung đại lữ, nhét đầy thiên địa. Không ngừng trong lòng bọn họ quanh quẩn, tựa hồ muốn thẳng tới linh hồn chỗ sâu. Dù là mọi người ngăn cách tự mình cảm giác, cũng y nguyên không cách nào ngăn cản sẽ trong đầu nghe được thư sinh. Cho nên bọn họ ào ào đã mất đi thân thể khống chế. Ngoan ngoãn ngồi trên mặt đất. Đây là thần thông gì? Mọi người tất cả đều trong lòng hoảng sợ. Áo giáp các tu sĩ ào ào hướng về thư sinh thi lễ một cái. Gặp Vạn Tiên Minh mọi người đã an vị. Sau đó thì lặng yên rời đi. Thư sinh mắt nhìn mọi người, than nhẹ một tiếng. Lại là một đám lạc đường đồ cừu non. Có điều, các ngươi đã có duyên đến tận đây, ta liền sẽ không để cho các ngươi phục vào lạc lối. Lấy Vạn Tiên Minh tu sĩ tự cho mình là mọi người, Nghe nói lời ấy, trong lòng tự nhiên tràn đầy không phục. Tại trong mắt các ngươi, chúng ta Ngũ lão hội là dáng dấp ra sao? Đúng lúc này, thư sinh nhẹ giọng hỏi, lấy hồn khế thao túng tu sĩ, tà ác cùng cực, kéo dài hơi tàn, không xuất thiên nam, chắc chắn sẽ bị vạn tiên minh tiêu diệt. Ngu muội, lạc hậu, tuy nhiên không phải hiền lành gì, nhưng có thể cùng chúng ta vạn tiên minh chống lại lâu như vậy, cũng tất nhiên có hắn chỗ thích hợp. Chấm chấm, thư sinh hỏi thăm phía dưới. Mọi người ào ào mở miệng, nói ra trong lòng mình đáp án, nhưng là trên mặt bọn họ hoảng sợ biểu lộ. Rất rõ ràng là nói rõ ràng. Bọn họ lúc này trả lời, cũng không phải mình chủ động gây nên. Bất quá đối mặt thư sinh chất vấn, cũng không phải là tất cả tu sĩ đều là đã mất đi khống chế mà chủ động trả lời. Tối thiểu nhất Lý Phàm chỗ sống nhờ cái này cỗ khôi lỗi, liền không có chịu ảnh hưởng. Còn có một số nguyên anh tu vi tu sĩ, cũng là tại cau mày bên trong, chống cự thư sinh thao túng. Đây không phải quần thể bản thiên y vấn chi thuật sao? Lý Phàm cũng là kinh hãi không thôi. Dù cho uy lực tựa hồ không bằng thiên y tự mình thi triển, nhưng dù sao thi pháp đối tượng là nhiều người như vậy, Lý Phàm độ cao đề phòng, tùy thời chuẩn bị từ bỏ khôi lỗi thân thể. May ra thư sinh cũng không có đối Lý Phàm quá nhiều chú ý. Mọi người ngươi một lời, ta một câu đáp trả. Thư sinh thì là mặt lộ vẻ mỉm cười, nghiêng tai lắng nghe. Hồi lâu sau, mọi người nói xong, lầu các bên ngoài chậm rãi yên tĩnh trở lại. Thư sinh thì là lắc đầu, nói, sai lớn vậy. Các ngươi có biết, chúng ta Ngũ lão hội bắt nguồn từ nơi nào? Mọi người đều là lắc đầu. Truyền pháp thiên tôn sáng lập tân pháp về sau, ỷ vào câu chuyện đáng sợ tu hành tốc độ, thiên hạ tán tu phát động đối tiên đạo tông môn trùng kích. Mà tông môn bên trong, cũng là chia ra thành hai phái, tranh đấu, chém giết không thôi. Thế mà, còn không chờ chúng ta triệt để phân ra cái thắng bại, thư sinh không có trực tiếp trả lời, mà chính là vì mọi người giảng thuật lên lịch sử. Thiên địa đại kiếp buông xuống, pháp không thể đồng tu, tiên đạo tông môn bị hủy diệt tính đả kích, trăm không còn một. Nhưng dù sao thống trị huyền hoàng giới vạn năm, nội tình thâm hậu, còn có một số may mắn còn sống sót tông môn, tránh thoát cái này trường kiếp nạn. Bọn họ ở ẩn không ra, chờ đợi tinh phong huyết vũ đi qua, làm sát lục kết thúc, hắc ám biến mất, tại một vùng phế tích phía trên, bọn họ lại lần nữa liên hợp lại. Cái này, cũng chính là bây giờ Ngũ lão hội hình thức ban đầu. Không để ý trợn mắt hốc mồm phản ứng, thư sinh chậm rãi nói ra, vạn tiên minh cùng Ngũ lão hội chi tranh, kỳ thực vẫn là tu tiên mới cụ thế lực chi tranh. Thế gian tất cả tranh đấu, đều lớn đến nguồn gốc từ người mở đường đối kẻ đến sau áp bách. Vì vậy kéo dài mấy ngàn năm, vẫn không đoạn tuyệt, không triệt để phân ra thắng bại, sẽ không bao giờ dừng. Các ngươi thân ở vạn tiên minh bên trong, bị che đậy đúng là bình thường, cũng không thể trách các ngươi. Thư sinh lộ ra một bộ trách trời thương dân khuôn mặt, ngồi trên mặt đất, nghe thư sinh giảng bài một đám vạn tiên minh các tu sĩ, tất cả đều mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Bọn họ tuy nhiên đều đã thành thói quen Ngũ lão hội tồn tại, nhưng là đối với Ngũ lão hội lai lịch, còn là lần đầu tiên nghe nói. Lý Phàm nghe vậy, cũng không giống tu sĩ khác giật mình như vậy. Ngũ lão hội năm vị trường sinh thiên tôn một trong triệu sư tỷ, cũng là lúc trước tiên đạo thập tông một trong đại đạo tông trưởng môn. Cho nên Ngũ lão hội chính là do lúc trước may mắn còn sống sót tông môn tu sĩ tạo thành một chuyện. Lý Phàm cũng là sớm có suy đoán. Hết chương.